Trong phút chốc toàn thân của tôi hóa đá, hai con mắt chỉ còn biết mở to chân chân, nhìn vào người phụ nữ vừa bước lên xe. Đó chính là người phụ nữ áo đỏ tôi gặp vào năm 7 tuổi. 10 năm trôi qua nhưng những ký ức đó vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Người phụ nữ này còn đến hết kiếp tôi cũng không thể nào quên được. Điều đáng sợ hơn cả là đã 10 năm trôi qua, tôi từ một con bé nhỏ xíu tóc thắt bím trở thành một thiếu nữ, mà người phụ nữ đó thì vẫn vậy, dường như thời gian đã bỏ quên bà ta. Đừng nói là già đi, trên gương mặt sắc sảo lạnh lùng đó, một nếp nhăn nhỏ cũng chẳng thể nhìn ra nổi. Mắt thấy bà ta đang từ từ bước về phía mình, tôi theo bản năng muốn tránh né. Nhưng chợt nghĩ lại, thời gian 10 năm chắc bà ta không nhận ra tôi đâu. Thế nhưng mà bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, còn đi thẳng đến chỗ của tôi ngồi. Tôi luống cuống nhìn xung quanh, thấy trên xe không còn chỗ trống, bèn đứng dậy giống như là nhường ghế cho bà ta. Nhưng thực ra là tôi đang sợ hãi trốn tránh. Đứng dậy rồi tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Mọi người trên xe đều dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn tôi. Anh trai bán vé nhìn tôi lên tiếng hỏi: "Em gái này, còn ghế trống kia sao không có ngồi đi?" Tôi ngẩn ngơ nhìn vào chỗ của mình vừa mới ngồi, thấy người phụ nữ áo đỏ đã ngồi vào đó. Trên xe cũng chẳng còn ghế nào trống cả. Đến đây tôi mới giật mình toát mồ hôi. Thà nào người phụ nữ kia bước lên xe mà anh trai bán vé không hỏi gì đến bà ta, căn bản là mọi người trên xe không nhìn thấy bà ta. Tôi choáng váng đứng đó nhất thời không biết phải làm sao. Điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra, bà ta thật sự không phải là người. Tôi mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên xe, mặt tái mét vội chạy về phía cửa xuống. Tôi cần tránh xa người phụ nữ đó càng nhanh càng tốt. Xe dừng, tôi như được giải thoát khỏi cửa tử thần, lao sồng sồng ra khỏi xe, miệng thở hổn hển chán nhễ nhại mồ hôi. Tôi phải đứng cúi gằm mặt xuống đất một lúc mới dám ngẩng lên để ngó nhìn xung quanh, xác định người phụ nữ đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt thì mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi. "Linh Linh." Một giọng nói người phụ nữ thanh thúy truyền vào tai của tôi, tôi cứng đờ sống lưng, khẽ nhúc nhích ngoảnh mặt về hướng phát ra giọng nói. Một chiếc xe sang đỗ ngay trước mặt của tôi, cửa xe kéo xuống, một khuôn mặt hiền hòa nở một nụ cười trìu mến với tôi. "Linh Linh, cháu đi đâu vậy?" Giọng nói êm ái dễ nghe, tôi lập tức vơi bớt nỗi sợ trong lòng, là mẹ của Nhất Long. "Chào bác Tô, cháu..." Tôi còn chưa dứt lời, bác ấy đã lên tiếng trêu chọc, một nụ cười trên mặt càng tươi hơn. "Có phải là ra sân bay đón Nhất Long nhà bác?" "Dạ phải." Mặt của tôi nóng bừng, không cần soi gương tôi cũng biết nó đang đỏ như gấc. Bác Tô mở cửa xe bước xuống, thân mật kéo tay của tôi ngồi vào trong xe. "Sao không nói với bác, chúng ta còn xa lạ gì, đi thôi." "Dạ." Tôi ngoan ngoãn nghe theo. Từ khi hai nhà biết nhau cho đến bây giờ, cả nhà anh ấy đều đối xử với tôi thân thiết như người trong nhà. Suốt quãng đường đi tôi cùng với bác ấy chuyện trò vui vẻ, chẳng mấy chốc đã gần đến sân bay. Nhất Long nói chuyến bay này sẽ hạ cánh lúc 10 giờ, bây giờ mới 9 giờ rưỡi. Nỗi lo lắng về người phụ nữ mặc áo đỏ nhanh chóng tan biến, tôi tập trung chờ đợi sự xuất hiện của Nhất Long. Thế nhưng mà tai nạn đã bất ngờ xảy ra, khiến cho tôi sợ hãi và khủng hoảng vô cùng. Máy bay rơi, chỉ cần nghe thôi tim của tôi đã muốn rơi cả ra ngoài. Người tôi mong ngóng trở về, người con trai khiến tôi lần đầu tiên rung động, bây giờ đang nằm bất động một chỗ, khắp người toàn thương tích nghiêm trọng. "Anh Tô, chị Tô, tình hình sao rồi, thằng bé hiện tại sao rồi?" Tôi đi cùng mẹ anh ấy cho nên đi theo vào bệnh viện từ đầu. Một lúc sau cha mẹ của tôi hớt hải chạy đến. Hiển nhiên là họ cũng lo lắng cho anh ấy không khác gì tôi. "Anh Diệp, chị Diệp, không cần lo lắng, đã qua cơn nguy kịch rồi." Cha mẹ của anh ấy miệng thì nói không sao, nhưng sắc mặt vẫn căng thẳng vô cùng. Tôi nghe nói lúc đang hạ cánh sát mặt đất thì máy bay mới xảy ra sự cố, cho nên may mắn không có ai thiệt mạng. Thế nhưng mà tất cả mọi người đều bị thương nghiêm trọng. Mấy ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh. Tôi lo lắng đến nỗi ăn không ngon ngủ chẳng yên. Nếu như không phải đến trường đi học, có lẽ tôi sẽ túc trực ở bệnh viện 24/24 mất. Cha, mẹ, con xin hai người chờ con tối nay đến bệnh viện thăm anh Nhất Long được không? Ngày mai là chủ nhật, con không phải đến trường mà. Tôi năn nỉ gãy lưỡi mới nhận ra được cái gật đầu của cha mẹ. Chỉ một tối nay thôi đấy, với lại con tuyệt đối chỉ ở trong phòng, không được đi lung tung, bệnh viện là nơi xui xẻo. Vâng, con nhớ rồi. Cha mẹ tôi còn dặn dò đủ thứ trên đời, nhưng tôi không thấy phiền phức mà còn hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau. Cha mẹ của tôi vẫn còn ái ngại chuyện tôi vướng duyên âm. Họ lo sợ tôi sẽ gặp xui xẻo, tôi sợ ai yêu thì sẽ gây họa cho người đó. Cho nên mặc dù rất yêu quý Nhất Long, hai nhà cũng rất thân thiết, thế nhưng mà cha mẹ tôi chẳng bao giờ đề cập đến chuyện để hai đứa tiến tới mối quan hệ yêu đương. Cha mẹ của Nhất Long thì lại vô tư không hiểu nỗi khổ của cha mẹ tôi. Họ năm lần bảy lượt tạo cơ hội cho hai chúng tôi ở chung. Ví dụ như là tối nay, thấy tôi đến thăm nên anh ấy họ bèn tránh mặt. Tôi ngồi ở bên giường chống tay, phiền muộn nhìn người con trai đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Tôi không dám động đậy sờ mó lung tung, chỉ ngồi yên một chỗ trông anh ấy ngủ thôi. Căn phòng yên nắng không một tiếng động nào, ngoài trừ tiếng kêu tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ôi, đêm yên tĩnh thế này mà nghe âm thanh đó cũng thấy nổi da gà. Sắp đến 12 giờ đêm tôi gục xuống ngủ gà ngủ gật. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi giật mình nhảy dựng cả lên vì âm thanh tút tút, chói tai phát ra từ cái máy đo nhịp tim. Không xong rồi. Tôi điên cuồng gọi bác sĩ cấp cứu, họ gấp gáp chạy đến. Tôi phải ra ngoài chờ, mắt rưng rưng nhìn vào bên trong. Cô dâu của tôi, em hư lắm. Tôi thì lo lắng cho em, còn em lại lo lắng cho tên đàn ông khác. Trong lúc trái tim của tôi đang treo ngược lên cành cây vì sợ, chợt có một giọng nói âm u quỷ dị không biết từ đâu truyền vào tai tôi. Tôi giật nảy người khi mà nhìn tới nhìn lui. Đến khi nhìn kỹ khuôn mặt của người đứng kề sát mình thì lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Ai đây? Tôi không nhìn nhầm chứ? Là anh Nhất Long? Sao có thể? Anh ấy rõ ràng đang nằm trong phòng bệnh cơ mà. Tôi hoang mang nhìn khuôn mặt của người đang nằm trong đó, rồi lại nhìn người đang đứng bên cạnh mình, tâm trí khủng hoảng tột độ. Tại sao hai khuôn mặt lại giống hệt nhau như vậy chứ? Một tia lý trí cuối cùng nhắc nhở tôi quan sát kỹ người đàn ông bên cạnh một lượt từ trên xuống dưới. Thật quái gì anh ta quá giống Nhất Long, từ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười cho đến dáng người, chiều cao, tất cả đều giống nhau như cùng đúc từ một khuôn dao vậy. Ngoài trừ khí chất là không giống, Nhất Long thì rất hiền hòa điềm đạm, luôn tạo cho người đối diện một cảm giác vui vẻ ấm áp. Còn người này, trên người anh ta tỏa ra một khí chất hoang dã, cuồng loạn và rất quỷ dị. Bên trong phòng bệnh, các bác sĩ vẫn hối hả cấp cứu cho Nhất Long. Từ nghe những tiếng tút tút lạnh lùng truyền ra mà trong lòng cùng lúc càng hoảng loạn. Không phải chứ, đừng nói người bên cạnh tôi là hồn ma của Nhất Long. Không lẽ anh ấy đã... Tôi bị suy nghĩ này dọa cho sợ mềm nhũn người. Nước mắt rơi như mưa, điên cuồng đập cửa muốn đi vào phòng. Đúng lúc có một vị bác sĩ mở cửa bước ra, tôi mất đà ngã bổ nhào vào bên trong. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Vị bác sĩ nhìn tôi khóc lóc giàn giụa, chắc hẳn nhìn ra tôi vẫn chỉ là một đứa học sinh cấp 3. Bèn đỡ tôi dậy, dùng giọng điệu dỗ dành an ủi nói với tôi. Cậu bé cho bình tĩnh đã, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Tôi như được kéo lên khỏi vực thẳm, rối rít cảm ơn rồi nhào về phía giường bệnh. Nhất Long vẫn còn thở bình oxy, nhưng anh ấy đã tỉnh lại, ánh mắt mê man nhìn tôi. Anh Nhất Long, anh tỉnh rồi. Thế anh ấy chẳng có phản ứng gì, tôi luống cuống lo sợ anh ấy bị biến chứng gì đó, không nhìn đường cho nên mếu máo nức nở. Anh còn nhận ra em không? Nhất Long vẫn im lặng một lúc, mãi một lúc sau khép vươn tay chạm vào mặt tôi mỉm cười. Anh ấy chưa nói được cho nên dùng khẩu hình yếu ớt nói. Sao anh quên được em? Tôi vui sướng như là con ngốc, cả đêm không ngủ được, Chờ đến sáng thì vội vã gọi điện thoại báo tin cho cha mẹ của anh ấy và cha mẹ của tôi. Trong lòng vẫn còn băn khoăn về người đàn ông kỳ lạ nọ, cho nên tôi cố tìm cơ hội gặp bác sĩ hỏi han một chút. Vì bác sĩ này rất bận, nhưng mà Nhất Long là bệnh nhân VIP, cho nên tôi mới có thể lấy lý do là người nhà hỏi thăm bệnh tình của anh ấy. Cháu có chuyện này muốn hỏi, có phải trong lúc cấp cứu anh Nhất Long bị chết lâm sàng không? Dứt lời tôi mới nhận ra mình hỏi như vậy là hơi kỳ quái. Quả nhiên vị bác sĩ kia không giấu nổi ngạc nhiên hỏi lại, sao cháu lại hỏi vậy? Tôi không thể nói về người đàn ông đó được, mọi chuyện vẫn còn rất mơ hồ. Đêm qua tôi thấy Nhất Long tỉnh lại, quá vui mừng cho nên không nhận ra người đàn ông đó đã biến mất từ bao giờ. Nếu anh ta là hồn ma của Nhất Long thì có thể giải thích rằng anh ấy chết lâm sàng, sau đó anh ấy tỉnh lại thì tự khắc cái hồn ma kia sẽ biến mất. Còn nếu anh ấy không hề chết lâm sàng vậy thì người đàn ông đó là một người hoàn toàn khác, không phải là Nhất Long. Tôi liền gãi đầu rồi nói, tại lúc mới tỉnh anh ấy không nhận ra cháu sợ. Nghe vậy vị bác sĩ mỉm cười giải thích, không sao cháu đừng lo, tim cậu ấy chưa có lúc nào ngừng đập, chỉ là hơi thở yếu ớt một chút mà thôi. Tôi ngẩn ngơ, miệng thì vâng dạ nhưng tâm hồn thì như người trên mây. Không phải chứ, thực sự người đàn ông đó không phải là Nhất Long, anh ta là một người hoàn toàn khác. Anh ta là người hay ma mà lại có thể biến mất không chút động tĩnh như vậy. Mấy ngày sau Nhất Long được xuất viện nhưng vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà. Tôi đến thăm anh ấy, trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh lo sợ về người đàn ông đó, cho nên lỡ buột miệng nói ra, có phải anh có anh em sinh đôi không? Lúc đó Nhất Long đang cầm trên tay cốc nước đưa lên miệng. Tôi chỉ buột miệng hỏi, vậy mà bàn tay đang cầm cốc nước của anh ấy lại khẽ run rẩy, biểu cảm trên khuôn mặt là vô cùng nghiêm trọng. Anh ấy nhìn khắp một lượt xung quanh, không có ai thì mới dùng sắc mặt nghiêm túc mà nói với tôi, em nghe ai nói? Em... Tôi biết mình không thể nói dối được, Nhất Long là một người rất tinh tế, nói dối nhất định sẽ bị anh ấy phát hiện, chỉ có thể nói thật mà thôi. Hôm đó em đã gặp một người. Tôi kể lại chuyện đêm đó, Nhất Long nghe xong sắc mặt ngưng trọng, anh ấy thở dài nói với tôi, em tuyệt đối đừng nhắc chuyện này trước mặt cha mẹ anh, tránh để họ nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng. Thật ra anh có một người anh trai song sinh, nhưng anh ấy đã mất từ 10 năm trước. Trời đất, anh Nhất Long, anh có anh trai song sinh, hơn nữa lại mất từ 10 năm về trước. Mặc dù hai nhà chúng tôi rất thân thiết, thế nhưng mà cũng chỉ mới quen biết nhau 5 năm, cho nên chuyện từ 10 năm trước của gia đình anh ấy tôi không biết. Tôi nhanh chóng suy nghĩ đến khoảng thời gian 10 năm, khi đó tôi 7 tuổi, năm 7 tuổi là năm tôi không có muốn nhớ lại nhất, cho nên lúc này toàn thân của tôi cứng đờ, không biết phản ứng ra làm sao. Nhất Long nhìn tôi chăm chăm, giọng điệu hết sức nghiêm túc, người đàn ông đó có lẽ anh cần phải lưu tâm hơn một chút. Lúc nói ra lời này, biểu cảm trên mặt của anh ấy rất chân thành, khiến trái tim của tôi không khỏi đập lỡ một nhịp. Dù không muốn nhưng mà tôi vẫn phải công nhận, người đàn ông đó chín phần là anh trai song sinh của Nhất Long. Ánh mắt của anh ta khi nhìn Nhất Long nằm trong phòng bệnh tuyệt đối không phải là ánh mắt của người dưng nước lã nhìn nhau. Tối đó sau bữa cơm, mẹ tôi đột nhiên vào trong phòng tôi nói chuyện. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bà, trong lòng của tôi chợt nổi lên dự cảm xấu. Linh Linh, con còn đang đi học, không có việc gì quan trọng thì không cần qua nhà họ Tô quá nhiều đâu. Tôi ngẩn ngơ, tuy hơi ngạc nhiên với thái độ lạ thường của bà, nhưng cũng không phản đối. Tôi cũng chỉ đang dừng lại ở mức cảm nắng Nhất Long. Chuyện học hành của tôi chưa từng lơ là, chỉ là hai nhà vốn rất thân thiết, tự dưng mẹ tôi nói như vậy, chẳng lẽ là còn xích mích gì sao? Mẹ tôi nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của tôi, bà ngoảnh mặt đi chỗ khác, rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Con đừng trách cha mẹ ích kỷ ngăn cấm, cha mẹ thật sự có nỗi khổ. Nhà họ Tô đã giúp nhà chúng ta nhất nhiều, Nhất Long cũng là một đứa trẻ tốt. Lần này cũng là Nhất Long may mắn qua khỏi cơn nguy kịch, Ngồi nhớ thằng bé gặp phải chuyện gì mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ nhà chúng ta, thì cha mẹ thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn người ta. Năm nay con 17 tuổi, 10 năm trước. Mấy chữ cuối lọt vào tai, tôi lập tức đứng hình. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ của tôi khóc nức nở mà chẳng thể nói hết câu, mắt đỏ ửng. Mẹ yên tâm, con nhớ rồi. Tôi đúng là quá ngu ngốc mà. Vì lẽ gì mà người phụ nữ áo đỏ vừa xuất hiện, sau đó nhất lòng liền gặp tai nạn. Một lần thì còn may mắn thoát chết, còn những lần sau thì sao? Tôi nói đồng ý với mẹ tôi là xuất phát từ đáy lòng. Chuyện năm 7 tuổi tôi chưa bao giờ quên, cho nên bà chẳng cần nói tôi cũng tự biết chừng mực với Nhất Long. Tôi chỉ là nhất thời cảm động sự chân thành của anh ấy dành cho mình. Anh ấy rõ ràng biết người đàn ông kia có thể là anh trai song sinh đã mất của mình, thế nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ tôi không chút do dự. Anh ấy càng tốt với tôi lại càng thấy áy náy vô cùng. Mẹ tôi hẳn là nghĩ tôi phải chịu ấm ức, bà bèn ôm lấy tôi an ủi. Con ngoan của mẹ, là cha mẹ có lỗi với con, cha mẹ dư sức nuôi con đến già. Cho dù cả đời này con không lấy chồng, cha mẹ cũng không bao giờ ghét bỏ con. Mắt tôi cay xè, xem ra thì cha mẹ tôi cũng đã sớm dự liệu được tương lai của tôi rồi. Cả đời này tôi không thể lấy chồng. Nếu nhất định quen ai yêu ai thì cũng chỉ liên lụy đến người ta mà thôi. Linh Linh, em có rảnh không? Tôi nhận được tin nhắn của Nhất Long mà quýnh quáng cả lên. Anh ấy hầu như chỉ nhắn tin vào lúc tôi rảnh. Tôi không hiểu anh ấy bằng cách nào mà biết được hết thời khóa biểu trên lớp, rồi còn các hoạt động ở trường, ở nhà khác của tôi. Anh ấy đều kéo léo tránh lúc tôi bận, khi nào tôi rảnh thì mới nói chuyện. Tôi theo phản xạ nhìn qua cửa sổ nhìn xuống dưới nhà, quả nhiên thấy Nhất Long đang đứng đó ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi còn đang loay hoay cân nhắc thì từ đằng sau lưng, anh ấy chợt tách ra một cái bóng. Một cái bóng người hệt như là Nhất Long đứng ngay bên cạnh anh ấy. Nhất Long thản nhiên đứng đó nhắn tin cho tôi. Anh hứa không làm cho em khó xử, anh sẽ chờ cho em tốt nghiệp. Tôi đần mặt đọc tin trong lòng quẫn bách vô cùng. Tại sao anh ấy luôn đối xử với tôi quá tốt như vậy? Tôi càng cảm thấy mình có lỗi với anh ấy hơn. Thà rằng Nhất Long lạnh nhạt với tôi một chút, biết đâu tôi còn có cơ hội thẳng thừng từ chối anh ấy. Nhưng mà với tình hình này tôi không đủ dũng khí để nói những lời đó. Một tiếng tin nhắn nữa vang lên, Nhất Long vẫn chưa đi. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai anh. Anh không phải người đàn ông đó, có phải anh trai anh không? Nhưng thế em sợ hãi như vậy anh rất lo. Anh không yên tâm về em nên muốn qua nhìn em một lát rồi đi. Những tin nhắn liên tiếp được gửi đến, tôi càng đọc càng cảm thấy khó xử. Tay của tôi đã gõ người đó chính là anh trai anh, nhưng rồi tôi lại xóa đi không gửi nữa. Này đúng ra là tôi không dám ngửi, cứ nhìn ánh mắt lạnh lẽo như là thần chết đòi mạng của người đàn ông kia. Tôi sợ quá mất rồi. Có khi tôi chỉ hó hé một chút, anh ta cũng phóng lên đây bóp cổ tôi mất. Nhất Long lầm lũi trở về, người đàn ông kia cũng bám theo sau sát lưng của anh ấy. Tôi lo sợ ngỡ như anh ta gây nguy hiểm cho Nhất Long, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tôi chỉ có thể cầu trời khấn Phật, mong là anh ta còn nghĩ đến tình anh em với Nhất Long, đừng gây nguy hiểm cho anh ấy. Nhưng mà kể cũng lạ, rõ ràng Nhất Long rất quan tâm đến người anh trai này. Cha mẹ của anh ấy cũng thương tâm luyến tiếc đứa con trai xấu số mất sớm. Thế nhưng mà anh ta lại giống như có thù oán gì với Nhất Long vậy. Một tiếng đồng hồ sau, tôi đang ngồi ngẩn ngơ với đủ thứ suy nghĩ về người đàn ông kia, thì chợt có tiếng gõ cửa phòng. Cộng với đó là tiếng cha mẹ tôi gọi cửa. Linh Linh, cha mẹ có chuyện gấp cần nói với con. Tôi mở cửa nhìn về mặt bàng hoàng của cha mẹ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải lúc nãy con đã gặp Nhất Long? Nghe đến đây tim của tôi đập bình bịch. Không phải chứ, tôi mới chỉ đứng ban công nhìn xuống. Thời gian nhìn mặt nhau còn chưa đến 10 phút. Sao cha mẹ của tôi lại có vẻ nghiêm trọng như vậy? Thế nhưng mà con chỉ nói chuyện bình thường thôi. Tôi giải thích qua loa, đương nhiên là không nhắc gì đến người đàn ông kia. Cha mẹ của tôi có vẻ không tin lời giải thích của tôi lắm. Con nói thật, Nhất Lòng có nói gì quan trọng với con không? Thưa sứ người, đúng là con nói điều quan trọng. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai anh ấy, chính là người đàn ông kia. Nhưng mà sao tôi có thể kể cho mẹ nghe biết việc này? Cái chết của đứa con trai lớn chính là điều cấm kỵ mà người nhà họ Tô không muốn người ngoài biết. Thì có biết cũng chỉ là một sự vô tình. Không có gì con nói thật mà. Tôi cố nặn ra một nụ cười. Nếu cho mẹ của tôi nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra ngay là tôi nói dối. Nhưng mà họ hình như đang lo lắng cái gì, không để ý được nhiều như vậy. Vậy thì thật là quá kỳ lạ. Đột nhiên nhà họ Tô gọi đến mời nhà chúng ta dự tiệc. Họ còn dặn đi dặn lại là phải dẫn theo con, ăn vận trải chuốt thật xinh đẹp. Tôi lại được một phen bàng hoàng. Cái gì mà là dự tiệc? Rõ ràng là ngày giỗ, đó là ngày giỗ. Hai bác nhà họ Tô chẳng phải bị hỏng đầu sao? Ngày giỗ của đứa con trai yêu quý mà họ lại bảo tôi phải ăn vận trải chuốt cho thật xinh đẹp. Khoan, cái trọng điểm là họ luôn giấu giếm người ngoài về cái chết của đứa con trai lớn cơ mà. Sao tự dưng lại gọi người ngoài đến dự tiệc? Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Nhân lúc mà cha mẹ của tôi chuẩn bị lén gọi cho Nhất Long hỏi tình hình, ai ngờ anh ấy không bắt máy. Linh Linh! Tiếng gọi từ đâu dọa cho tôi giật mình. Tôi hoàng hồn nhìn một lượt xung quanh chẳng có ai. Cha mẹ của tôi đã ra khỏi phòng tôi từ lâu. Con dâu của ta! Sau vài giây im lặng thì giọng nói đó một lần nữa cất lên. Tôi bị dọa cho hồn vía lên mây, chân tay cứ mềm nhũn không đứng vững nổi. Cái tiếng con dâu kia khiến cho tôi nhớ đến người phụ nữ mặc áo đỏ bí ẩn 10 năm trước. Tôi chạy bàn màng khỏi phòng vì quá vội cho nên đâm dầm vào một người cũng đang đi từ ngoài phòng vào. Mẹ, mẹ có sao không? Tôi lo lắng đỡ mẹ tôi dậy. Sau khi xác định bà không sao mới sợ sệt nhìn một lượt trong phòng. Chẳng có ai cả. Cũng chẳng có một giọng nói ám ảnh nào nữa. Tôi liền thở vào một hơi, nhìn đến bộ đồ mẹ tôi đang cầm trên tay. Mẹ, cái này là... Mẹ tôi cười tươi đưa bộ đồ đến trước mặt tôi. Nhà họ Tô nói có chuyện vui, bộ đồ này là họ cho người đến cho con, đúng là rất đẹp. Mẹ tôi khen lấy khen để bộ đồ một hồi, còn tôi thì đầu ong ong, một chữ không nghe vào nổi tai, bộ đồ này màu đỏ. Đối với vụ việc ám ảnh tâm trí của tôi vào năm 7 tuổi. Từng chi tiết, từng lời nói của phụ nữ đó tôi không bao giờ quên. Từ màu sắc hình dáng cho đến kiểu cách hoa văn, sao có thể giống nhau đến như vậy, giống hệt không khác một ly. Nói đúng ra thì nó chính là bộ đồ đỏ của người phụ nữ đó. Mẹ, bộ đồ này... Mà tôi tái mét, nhìn bộ đồ này là tôi lập tức nhớ đến người phụ nữ đáng sợ đó. Trông nó đẹp đấy, nhưng mà hơi cũ kỹ, giống như là bộ đồ cổ từ mấy trăm năm, đựng trưng trong bảo tàng, cho nên tôi cứ thấy nó rờn rợn. Mẹ tôi đương nhiên không biết tôi đang nghĩ gì, bởi vì cha mẹ của tôi chưa từng thấy tận mắt của người phụ nữ đó bao giờ. Chuyện năm đó họ cũng chỉ nghe tôi kể lại mà thôi. Mẹ, con không mặc bộ đồ này đâu. Tôi lắc đầu ngoài ngoài, có đánh chết tôi cũng không động đến nó. Có là đồ của nhà họ Tô đưa tôi cũng không động vào. Mà khoan đã, tại sao bộ đồ này lại ở trong tay của nhà họ Tô? Mẹ, rốt cuộc nhà họ Tô có việc gì đây? Thật sự là có chuyện vui nên mở tiệc. Họ nói như vậy có chuyện gì sao? Mấy hôm nay mẹ thấy con lạ lắm, con không khỏe trong người hả? Tôi im lặng lựa lời một lúc rồi vẫn quyết định nói. Mẹ, bộ đồ này là bộ đồ của người phụ nữ 10 năm trước. Tôi vừa dứt lời, thoáng cái sắc mặt của tôi đã trắng bệch. Bà lảo đảo lùi lại đằng sau vài bước nhìn tôi rồi kiên định nói. Chúng ta không đi nữa. Tôi ngạc nhiên, mới vừa nãy bà ta còn hào hứng. Bất cứ chuyện gì của nhà họ Tô, cha mẹ tôi đều ủng hộ nhiệt tình. Vậy mà chỉ vì một câu nói của tôi, bà không một chút do dự từ chối. Còn bộ đồ này... Mẹ tôi đắn đo một lúc. Đồ của nhà người ta chứ không phải của mình. Vứt vào sọt rác thì không hay cho lắm. Phải trả nó cho nhà họ Tô mà thôi. Nhà tôi không phải là giàu có xa xỉ như nhà họ Tô, không có tài xế người làm, cho nên cha tôi tự mình lái xe đi trả bộ đồ cho họ. Nhưng mà chuyện váy vóc lại để một người đàn ông nói chuyện cũng hơi mất tự nhiên, thế là mẹ của tôi lại đi cùng. Tóm lại là chỉ còn một mình tôi ở nhà. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an như vậy. Hết định bước chân vào phòng là mấy tiếng linh linh con dâu của ta lại văng vẳng trong đầu, dọa tôi sợ chết khiếp. Tôi liền chui tọt vào xe đi cùng cha mẹ tôi. Thành ra cả nhà tôi vẫn đi cho đến nhà họ Tô, nhưng mà không phải đến dự tiệc mà là đến trả đồ. Tôi ngồi nhìn bộ đồ đỏ cầm trên tay, cảm giác như đang cầm một hòn than nóng hổi, bất an vô cùng. Nhất Long thì mãi vẫn không liên lạc được. Mới lúc nãy vẫn đổ chuông, thế nhưng mà không nghe máy. Còn bây giờ thì thuê bao không liên lạc được. Một nhà ba người chúng tôi bước vào nhà họ Tô. Căn biệt thự của họ vẫn còn rộng lớn như mọi ngày, nhưng mà hôm nay bao phủ một không khí u ám kỳ quái. Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều thăng thoảng một mùi nhang khói. Tôi bất giác nhớ đến lời của Nhất Long. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai anh ấy. Trong lòng ảm đạm, người làm dẫn cả nhà tôi vào phòng khách. Ở đó hai bác nhà họ Tô đã ngồi chờ sẵn. Bà gái nhìn thấy tôi khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Nhưng khi mà nhìn thấy bộ đồ đỏ tôi đang cầm trên tay mà lại không mặc trên người, nụ cười trên môi của bác ấy nhạt dần. Anh chị Diệp linh linh đến rồi sao? Sao không mặc bộ váy bác tặng, con không thích sao? Tôi liền gượng cười rồi trả lời: cảm ơn bác, bộ váy đẹp lắm, nhưng mà màu đỏ không hợp với con. Bác Tổ không hỏi gì thêm nhưng lại quay sang nói với cha mẹ của tôi: anh chị Diệp, thật ra chúng tôi có chuyện này rất khó xử. Thật ra con trai chúng tôi rất thích Linh Linh nhà anh chị. Cha mẹ của tôi tròn mắt ngạc nhiên, còn tôi thì cúi gằm mặt hai má nóng bừng. Cha mẹ của tôi sững người mất vài giây rồi lên tiếng: chuyện của bọn nhỏ nên hỏi ý kiến của chúng trước, với lại Linh Linh nhà chúng tôi vẫn còn đang đi học. Hai bác Tô vội vã nói: sẽ không sao cả, chỉ cần Linh Linh đồng ý, chúng tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến việc học của con bé. Cha mẹ của tôi ngó qua tôi, thấy tôi không nói gì thì ngẫm nghĩ gì đó rồi nói: nhưng Nhất Long đâu? Anh chị nhắc đến chuyện này quá đột ngột, mà Nhất Long lại không có mặt ở đây, có phải là hơi không tôn trọng Linh Linh nhà chúng tôi? Nhất Long nó... Hai bác Tô ngập ngừng ấp úng khiến cho tôi thấp thỏm vô cùng. Phải rồi, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với anh ấy. Bác ấy hai mắt đỏ hoe sụt sùi một lúc rồi mới lên tiếng: thật xin lỗi vì đã giấu anh chị, chúng tôi có hai đứa con trai. Anh Nhất Long đâu rồi ạ? Tôi không nghĩ được nhiều, quên cả lễ phép hỏi dồn dập: nó ở trong phòng thờ. Tôi vội vã kéo một người làm dẫn mình đến phòng thờ. Đến nơi đập vào mắt của tôi là một người con trai tiều tụy ngồi dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng là Nhất Long. Trên bàn thờ có một bức di ảnh, trong ảnh là một đứa bé trai tầm 9-10 tuổi, trông rất sáng sủa khôi ngô, nhìn kỹ vào thì hào hào giống Nhất Long. Người con trai kia ngồi đó nét mặt bơ phờ, trông anh ấy rất hoang mang và hoảng hốt. Tôi sững sờ, một người luôn hướng đến những suy nghĩ tích cực, luôn lạc quan trong cuộc sống như Nhất Long, tôi chưa từng bao giờ bắt gặp anh ấy trong bộ dạng tiều tụy như vậy. Nhất Long! Tôi bộ nhào qua nhìn khuôn mặt hốc hác, một ánh mắt vô hồn của anh ấy mà đau lòng không thôi. Em qua đây làm gì? Không phải em nên cưới anh trai của anh rồi sao? Nhất Long định vươn tay ra chải tóc tôi, nhưng chợt khựng lại như nhớ ra điều gì, vội rụt tay lại. Ánh mắt của anh ấy liếc qua tấm di ảnh đứa bé trai nọ, đôi môi mím chặt dường như có nỗi khổ tâm không thể nói. Anh nói nhằng nói cuội gì vậy? Tôi kích động hét ầm lên, thổ lộ kéo anh ấy đứng dậy. Cha mẹ của anh ấy nói thích em, sau đó thì sao? Nhất Long nở ra một nụ cười cay đắng gạt tay của tôi ra. Linh Linh, em đừng tự mình dối người nữa, cha mẹ anh đâu có nói như vậy. Thật ra em và anh trai anh đã có hôn ước từ rất lâu rồi phải không? Tôi lảo đảo bước giật lùi về đằng sau, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Suốt cuộc anh ấy đã biết rồi. Không, em không hề lừa dối anh. Tôi thực sự không lừa Nhất Long, Tôi chỉ biết mệnh của mình có một cái duyên âm đeo bám, nhưng mà ngàn vạn lần không thể ngờ lại là với người anh trai song sinh đã mất của anh ấy. Lúc này cha mẹ của tôi và cha mẹ của Nhất Long đã đuổi kịp đến đây. Họ vất vả khuyên nhủ một hồi lâu rồi mới khiến chúng tôi bình tĩnh lại. Tôi ướt nước mắt nhìn tấm di ảnh đỏ. Bên cạnh đó có một tấm bài vị, trên đó có khắc tên của người kia, Tô Uy Long. Cha mẹ Nhất Long trông suy sụp vô cùng, ba gái vừa ôm chầm lấy tôi vừa khóc nức nở. Linh Linh à, con là một đứa bé ngoan, hai bác không nỡ nhìn con phải chịu thiệt thòi, nhưng mà chúng ta thật sự đã hết cách. Uy Long là con trai lớn của hai bác, là anh trai song sinh của Nhất Long. 10 năm trước nó bất hạnh qua đời vì tai nạn giao thông, hai bác cũng vì quá đau lòng cho nên chưa từng nhắc đến với gia đình con. Tôi chỉ cần nhìn biểu hiện đau đớn thống khổ của cha mẹ Nhất Long cũng đủ hiểu họ đang đau khổ tuyệt vọng đến thế nào. Nhưng mà người cháu thích là Nhất Long, cháu không thể cưới người khác được. Hơn nữa người và ma sao thể cưới nhau, quá hoang đường. Tôi hoảng loạn gào thét lên, từng mảng ký ức đáng sợ năm 7 tuổi ùa về. Trùng hợp thay, năm tôi 7 tuổi gặp người phụ nữ đó, tức là 10 năm trước, cũng chính là năm Tô Uy Long qua đời. Anh ta tự nhận tôi là cô dâu của anh ta, còn người phụ nữ đó lại tự nhận tôi là con dâu của bà ta. Nói vậy chẳng lẽ hai người này là mẹ con, sao có thể? Rõ ràng Tô Uy Long là con trai của nhà họ Tô, mẹ của anh ta không phải bác Tô đang ngồi trước mặt của tôi sao? Tôi run sợ lách người khỏi vòng tay của bác Tô đang ôm mình, ánh mắt nghi hoặc mà sợ sệt quan sát bác ấy. Bác ấy từ nãy đến giờ vẫn rơi nước mắt khóc nức nở. Linh Linh, con sao vậy? Thứ cho bác nói thẳng, nhưng bác đã tìm thấy thầy đồng xem quẻ của con rồi. Mệnh của con đúng là có duyên, đủ rồi, mẹ thôi đi. Mẹ thấy Linh Linh chưa đủ đáng thương sao? Bác Tô còn chưa nói dứt lời đã bị Nhất Long lên tiếng cản lại. Tôi ngồi phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng, mặc cho Nhất Long có lay gọi thế nào tôi cũng không nghe lọt vào tai. Mẹ của anh ấy đâu có nói sai, tôi đã có duyên âm thì làm sao có thể cứu được người ngoài đàn ông kia. Thế nhưng mà tại sao nhất định lại phải là anh trai của Nhất Long? Sau này nếu tôi có cưới anh ta thật, có về làm dâu nhà họ Tô thật, thì làm sao tôi dám nhìn mặt Nhất Long nữa đây? Anh ấy còn chưa đủ tốt với tôi sao? Trong lúc mà tôi đang hoảng loạn vì mớ suy nghĩ hỗn độn, cha mẹ tôi cũng chẳng biết giải quyết thế nào ngoài việc dỗ dành an ủi tôi. Thì phịch một tiếng, cha mẹ của Nhất Long đồng loạt quỳ xuống, rồi bất ngờ cúi người lạy cả nhà tôi. Linh Linh, anh chị Diệp, gọi như chúng tôi xin ba người. Uy Long thực sự đáng thương, khi nó rời xa chúng tôi cũng chỉ mới 9 tuổi đầu. 10 năm qua chúng tôi luôn làm việc thiện tích đức, giúp linh hồn của nó sớm siêu thoát, nhưng ai ngờ hôm nay chính là ngày giỗ của nó. Chúng tôi ngỡ bao năm qua nó đã an lòng siêu thoát đầu thai. Thế nhưng không, chừng nào chưa cưới được người vợ nó ưng ý, chừng đó nó vẫn còn lang thang cô độc trên thế gian này. Nói đến đây, cha mẹ Nhất Long hướng về tôi, cúi người dập đầu lay tôi nghẹn ngào nói: hai bác chẳng có quyền gì bức ép con, nhưng xin con có thể dù lòng thương hại hai cái thân già này. Tôi quấn bách không biết phải làm sao, cha mẹ của tôi cũng giao quyền quyết định cho tôi. Cho dù tôi có đồng ý lấy Tô Uy Long hay không, họ cũng sẽ nuôi nấng bảo vệ tôi cả đời. Cảm nhận được có ai đó đang nhìn chòng chòng vào mình, tôi chợt ngoảnh nhìn xung quanh. Khi ánh mắt của tôi liếc đến tấm di ảnh của Tô Uy Long, khuôn mặt trong ảnh hình như khẽ nháy mắt một cái, nở một nụ cười với tôi. Tôi liền hét lên. Tất cả mọi người đều bàng hoàng sau tiếng hét thất thanh của tôi. Con sao vậy, em sao thế? Cả người của tôi mềm nhũn ngồi sủi lơ xuống đất, mắt trừng trừng nhìn vào tấm di ảnh của Tô Uy Long, khuôn mặt đã trở về như cũ từ bao giờ. Dường như là cái nháy mắt tinh quái và nụ cười nhếch miệng ban nãy chỉ là ảo giác. Không, con không sao, con muốn về nhà. Kể từ khi Tô Uy Long xuất hiện, tôi cảm thấy anh ta có một niềm vui quái dị, đó là trêu chọc dọa sợ tôi. Nếu thật sự anh ta có ý đồ muốn làm hại tôi hay là giết tôi chẳng hạn, thì anh ta đã làm ngay từ đầu rồi. Không đúng, phải là làm ngay từ năm tôi 7 tuổi. Cả nhà của Nhất Long tiến nhà tôi ra cầm. Bà gái dường như vẫn chưa từ bỏ hy vọng, vẫn cố gắng nhét bộ đồ đỏ vào tay tôi. Bà gái rõ ràng muốn tôi chấp nhận cưới Tô Uy Long, nhưng lại áy náy không dám mở lời. Tôi mới chợt nhớ ra rốt cuộc nhà họ Tô lấy đâu ra bộ đồ này. Tôi ngồi thu lưu trong một góc xe, mang cha mẹ của tôi liên tục hỏi han các thứ. Tôi cũng chẳng biết phải báo đáp lại họ thế nào. Từ hôm đó Nhất Long nhắn tin cho tôi, nói cha mẹ của anh ấy nằm mộng thấy Tô Uy Long. Hắn nói hắn có một nguyện ước chưa thực hiện được, cho nên là chưa thể đầu thai kiếp khác, vẫn còn vất vưởng trên nhân gian. Nguyện vọng đó là cưới cho hắn một cô dâu, mà cô dâu đó lại chính là Diệp Lộ Linh tôi. Cha mẹ của Nhất Long sau khi tỉnh dậy thì bộ đồ đỏ đặt ngay ngắn trên giường. Họ vốn xót xa cho đứa con trai xấu số, cho nên dù biết sẽ khiến Nhất Long đau lòng, vẫn quyết định thực hiện theo những gì mà Tô Uy Long muốn. Tôi nở một nụ cười chua chát. Họ thương xót đứa con trai xấu số của họ, vậy còn ai thương xót cho tôi và Nhất Long? Cũng là con trai của họ, sao họ lại thiên vị Tô Uy Long như vậy? Trước đây thì một mực gắn ghép tôi với Nhất Long, còn bây giờ lại nói đằng nào tôi cũng có duyên đâm. Nếu không cưới Tô Uy Long thì cũng chẳng thể cưới được ai khác. Mẹ tôi gõ cửa phòng mang cho tôi một tô cháo, tôi cười khổ. Con không sao, cha mẹ không cần phải nhọc lòng như vậy vì con. Mẹ tôi rơi nước mắt rồi nói, con nói không sao, con tự nhìn lại mình xem đã thành ra cái bộ dạng ma quỷ gì rồi. Tôi bèn nhìn mình qua gương, thấy gương mặt trong gương phở phạc hốc hác, một làn da tái xanh tái xám, hai cuồng mắt thâm sỉ như mắt của gấu trúc. Tóc tai của tôi rối bù như tổ quả, thật chẳng khác gì quỷ đói vừa chui từ địa phủ lên. Mẹ tôi còn muốn ngủ cùng tôi để phòng tôi bị Tô Uy Long và người phụ nữ áo đỏ ám, nhưng tôi nhất định từ chối. Tôi còn nén nỗi sợ hãi trong lòng để đêm nay thức chờ Tô Uy Long đến. Tôi có linh cảm đêm nay hắn sẽ tìm tôi. Nhất Long rất yêu thương người anh trai này, cho nên xem chừng anh ấy đã chấp nhận buông xuôi. Nhưng mà tôi thì lại khác. Tôi không thể phó mặc số phận của mình lấy một người đã khuất được. Tôi phải nói rõ với hắn tôi không có tình cảm với hắn. Tôi sẽ không cưới hắn, sống cũng không mà chết cũng không. Tôi đợi mãi đồng hồ sắp chỉ tròn 12 giờ đêm, Tô Uy Long vẫn chưa xuất hiện. Căn phòng chìm vào trong yên lặng, tiếng kim đồng hồ tích tắc phát ra. Cộng với tiếng thở dài dồn dập vì sợ hãi của tôi thì chẳng còn âm thanh nào khác. Tôi hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn vào gương, sau đó lại ngó ra cửa sổ, dù sợ nhưng mà lại mong hắn mau mau xuất hiện. Đúng lúc mà kim đồng hồ chỉ tròn 12 giờ đêm, ngoài trời đột nhiên nổi gió đùng đùng, cánh cửa sổ đã khóa chặt đột nhiên bật chốt, mở bung ra từng cơn gió lùa vào trong phòng lạnh buốt. Hai tay của tôi nổi đầy da gà, tôi khẽ rùng mình ớn lạnh, cúi đầu hắt xì một tiếng. Ngẩng mặt lên tôi ngay lập tức đứng hình về một bóng người đứng trầm ngâm ngay đầu giường của tôi. Dù đã sớm dự liệu trước anh ta sẽ đến, nhưng tôi vẫn không thích ứng kịp cái không khí tăng thương chết chóc mà anh ta mang đến. Nhiệt độ trong phòng lúc này như là giảm xuống còn âm độ lạnh lẽo ghê người. Nhưng ánh mắt của anh ta đã nhìn tôi bằng lạnh lẽo hơn gấp vạn lần. Khuôn mặt giống hệt như là người tôi thích, thế nhưng mà cảm giác mang lại cho tôi khác hoàn toàn. Tôi cúi gằm mặt chật vật tránh đi ánh mắt như tia điện đang chiếu lên người của tôi. Em hư lắm nha. Tô Uy Long im lặng nửa ngày trời thì mới lên tiếng. Quả nhiên đúng như tôi dự liệu, người đàn ông này luôn thích thú với việc đùa cợt tôi. Tôi chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Tôi mạnh miệng mà đáp, nhưng mà trong lòng của tôi không khỏi run sợ. Tất cả những lời tôi cần nói chuẩn bị từ trước rồi, nhưng mà khi mà nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của anh ta, tôi lại không thể mở miệng thốt ra được một chữ. Còn cãi chồng nữa có đáng trả về nhà mẹ đẻ không chứ? Thái độ của anh ta quá ngang ngược, tôi không nhìn được bật lại. Càng tốt. Tô Uy Long nghe vậy đột nhiên sầm nét mặt, chậm chậm bước từng bước về phía của tôi. Tôi ngơ ngẩn rụt người lại theo bản năng, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Anh ta rõ ràng là một người đã chết, là một hồn ma, mà đã là ma thì không phải sẽ lướt đi sao? Đằng này anh ta lại cố tình bước thật chậm, làm như mình là con người vậy. Tùy lòng bước đến trước mặt của tôi, khựng lại nhìn tôi vài giây, rồi đột nhiên nửa người quỳ xuống. Anh làm gì vậy? Anh ta giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ, ngẩng mặt chớp chớp nhìn tôi. Đừng coi tôi là thứ ác quỷ gây sợ, tôi sẽ đau lòng lắm đấy. Tôi sầm mặt, sự thật là anh đã chết, anh còn muốn tôi coi anh là người sống hay sao? Nếu không phải anh ta là anh trai của Nhất Long, tôi đã không dành ngồi đây nói chuyện lịch sự với anh ta rồi. Tùy Long, tôi có lời này muốn nói rõ ràng với anh. Tùy Long đang mân mê vuốt ve bàn tay của tôi giật mình rụt lại, nhưng không thể. Bàn tay to lớn của anh ta đã nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Da thịt của anh ta lạnh buốt như xác chết, chạm vào tay của tôi đến đâu, tôi nổi cả da gà da vịt đến đó. Nói đi, tôi vừa nắm tay em vừa nghe. Tôi bất lực vì anh ta cứ luôn miệng nói những lời thả thính ái muội, còn chuyện nghiêm túc tôi nói hình như anh ta chẳng nghe vào đầu một chữ nào. Việc thứ nhất, tôi không thể cưới anh. Tùy Long rõ ràng nghe thấy, thế nhưng mà vẫn tỏ ra bất cần đời không nghe. Cứ mà nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng của anh ta khẽ nhếch lên cười. Việc thứ hai, tôi không yêu anh. Cho dù anh có bắt ép tôi cưới, thì tôi cũng không thể có tình cảm với anh được. Việc thứ ba, Nhất Long không làm gì sai. Anh ấy còn là em trai của anh đấy. Anh làm hại anh ấy, muốn giết anh ấy, anh có còn chút nhân tính nào không? Tôi đang nói đến vụ tai nạn máy bay của Nhất Long, cứ nghĩ đến Nhất Long suýt nữa không giữ được mạng sống, tôi lại xuôi máu căm hận tên ác ma này. Thái độ gì đây, tôi cũng biết ghen đấy. Tôi Uy Long không còn cúi đầu mân mê tay tôi nữa, mà đã ngẩng đầu phất lên. Miệng thì rõ ràng đang nhếch lên cười, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh quét một lượt khắp người của tôi. Anh ta một tay vẫn cầm tay tôi, còn tay kia thì cứ tự nhiên vươn ra vuốt tóc tôi. Mà tôi lại như người bị điểm huyệt, không kịp phản ứng, mà kể bàn tay lạnh như băng của anh ta động chạm vào mình. Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên, quanh quẩn quanh tai của tôi. Thứ hai, tôi đẹp trai thế này mà em lại không yêu, có phải mắt của em có vấn đề rồi không? Thứ ba, hắn không làm gì sai, người sai là em, ai bảo em thích hắn? Thứ nhất, em không thể cưới tôi sao? Ôi, nhưng mà tôi lỡ trao tín vật cho em rồi, không cưới cũng phải cưới thôi chứ biết làm sao. Tôi ngỡ người nhìn vào một vật nho nhỏ lành lặn hắn ta đeo vào ngón áp út của tôi. Là một chiếc nhẫn nhỏ tinh xảo màu đen, có khắc những thứ hoa văn kỳ dị tôi chưa bao giờ thấy. Nó vừa khít với ngón tay của tôi. Điều đặc biệt là tuy màu đen là đang ở trong bóng đêm, nhưng nó vẫn phát ra một thứ ánh sáng rất nổi bật. Cái gì mà tín vật, anh đừng có mà ngang ngược. Tôi lập tức tháo chiếc nhẫn ra, nhưng sao nó vẫn cứ dính luôn vào tay của tôi vậy? Có dứt điểm ra đến nó mấy vẫn cứng đầu yên vị trên tay của tôi. Tôi Uy Long thâm thúy nhìn tôi, miệng khẽ nhếch một nụ cười ma mị. Ngốc quá đi thôi, bảo vật chứng minh thân phận của quỷ hậu mà em cứ làm như rắc rưởi vậy. Cái gì? Bảo vật chứng minh thân phận của quỷ hậu? Anh ta đang nói đến chiếc nhẫn trên tay của tôi. Anh chẳng lẽ em... Tôi Uy Long không còn cười nhếch miệng ma mị nữa, mà đã nở một nụ cười thật tươi, như cậu bạn nhà bên đáng yêu thân thiện. Chẳng lẽ cái gì? Mẹ tôi không nói với em là bà ấy là quỷ hậu sao? Tôi u mê nhìn chiếc nhẫn, tuy là màu đen chứ không phải là màu sắc sặc sỡ, nhưng thứ ánh sáng nó tỏa ra quả rất đẹp. Nếu không phải nó là tín vật của Tô Uy Long, nhất định tôi sẽ giữ để đeo nó. Tôi vừa toát mồ hôi tìm cách tháo chiếc nhẫn ra, vừa ngập ngừng hỏi. Mẹ của anh là ai? Có phải là người phụ nữ mặc áo đỏ? Tô Uy Long nở một nụ cười chói lọi yêu nghiệt. Tay đưa lên xoa đầu của tôi. Không sai, cô dâu của tôi thật là quá thông minh. Nhưng mà đừng có gọi bà ấy là người phụ nữ này, người phụ nữ nọ. Em phải gọi là mẹ chồng. Tôi tức giận làm động tác phỉ nhổ. tuyệt đối không cưới anh. Chúng chẳng việc gì phải gọi bà ta là mẹ chồng. Để rồi xem. Tư Uy Long không biết xấu hổ ghé môi hôn một cái vào má của tôi, rồi hóa thành một cơn gió bay đi qua cửa sổ. Bóng dáng của anh ta vừa khuất, ở ngoài trời gió bão cũng ngừng bật, không cảnh trở lại yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đáy lòng của tôi lại không thể yên bình được như vậy. Tôi đang dằn vặt với một mớ suy nghĩ ngổn ngang, suốt cuộc cảm giác của tôi với lại Tư Uy Long là gì đây? Rõ ràng anh ta là kẻ gây ra cho tôi bao nhiêu rắc rối, ngang ngược bắt tôi cưới anh ta, làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Nhưng mà khi ở cạnh anh ta, tôi lại có một cảm giác an toàn. Anh ta công cuồng tự đại, không coi ai ra gì, không để ai vào mắt, nhưng mà lại chấp niệm chọn tôi là cô dâu của mình từ 10 năm trước. 10 năm sau cũng không thay đổi ý định. Nhất Long thì lại chẳng cho tôi cảm giác ấy. Anh ấy có thể thích tôi, có thể hy sinh cho tôi nhiều, thế nhưng mà lại không dám đấu tranh với cha mẹ để ngăn cản đám cưới của tôi và Tư Uy Long. Anh ấy đã muốn buông rồi, một mình tôi cố gắng thì có ích chi. Tôi nhìn mình trong gương, một khuôn mặt phờ phạc hốc hách như quỷ, chẳng có một chút sức sống nào cả. Thứ duy nhất tỏa ra ánh sáng cứu vớt diện mạo dọa người của tôi lúc này chính là chiếc nhẫn màu đen huyền bí của Tư Uy Long. Thử hỏi cố gắng dứt nó ra một lần, thế nhưng mà nó đã khít lấy ngón tay của tôi từ lâu. Tôi bặm môi dùng hết sức giật nó ra, tay đắt đỏ ửng sắp bật máu mà chiếc nhẫn không xi nhê gì cả. Tôi mệt mỏi nằm vật trên giường, mơ hồ màng màng khép mắt lại. Ngoài trời đã yên nắng từ khi Tư Uy Long đi, bỗng nhiên lại nổi bão cuồn cuộn trở lại. Tôi mở bừng mắt tỉnh dậy, lẽ nào anh ta còn chưa đi? Tôi vùng dậy xoa xoa hai tay đang nổi da gà của mình, đi về phía cửa sổ định bụng đóng lại. Một bóng đen ngồi trên bệ cửa sổ, bộ dạng lười biếng cười cười nhìn tôi. Giờ tôi suýt chút nữa thì mất thăng bằng ngã ra ngoài. Sao lại là anh nữa, rốt cuộc anh muốn gì? Tôi nóng bừng mặt dãy rủa khỏi cái ôm của Tư Uy Long, còn anh ta vẫn trơ mặt cười. Cô dâu nhỏ quá ương bướng rồi, tôi mới cứu em đấy. Tôi thở ngắt ra một hơi nghiến răng. Là anh dọa tôi sợ, anh cứu tôi coi như là hòa rồi. Ồ. Tư Uy Long bèn buông tôi ra, nhau mắt nhìn ngón áp út đã ỏ ửng sắp bật máu của tôi. Chán ghét nó đến vậy sao? Tôi mím môi không nói gì. Tôi không chán ghét chiếc nhẫn này, còn rất thích nó là đằng khác. Tôi chỉ không muốn chịu sự trói buộc của Tư Uy Long, mà kể anh ta có thân phận kê gớm gì. Muốn tháo nó ra cũng được. Tôi căng thẳng, anh ta sao có thể đồng ý dễ dàng như vậy? Chắc chắn phải có điều kiện gì đó. Quả nhiên vài giây sau, anh ta lên tiếng, đôi mày kiếm kiêu ngạo nhếch lên. Chặt ngón tay này đi là xong. Tôi sợ mặt cắt không còn giọt máu, đùa kiểu gì vậy? Thấy chưa? Rõ ràng em không nỡ, rõ ràng em thích tôi. Tôi không còn hơi đâu để mà đôi co với tên điên này. Chỉ là có thể nghiến răng đáp lại một câu. Cho nhất định không cưới anh, tôi thà chết còn hơn. Trên nét mặt của Tư Uy Long càng sâu hơn, anh ta liền thở dài rồi nói. Ồ, nếu vậy là nếu em chết đi, em sẽ đồng ý làm cô dâu của tôi. Tôi tức giận mặt đỏ tí tai, cái tên này hình như có bệnh, tư duy nghe hiểu của hắn không giống như người bình thường. Sẽ như em muốn. Tùy lòng nói rồi túm tôi lên nhanh ngọn như là một con nhái, nhảy qua cửa sổ xuống đất. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng khiếp đảm. Mấy giây sau, cảm giác đau đớn buốt óc khi mà cơ thể tiếp xúc với mặt đất truyền đến. Cơ thể của tôi như là gãy nát thành từng khúc. Tôi đau đớn nằm đó, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mơ mơ ảo ảo. Thân thể như là không thuộc về tôi, không chịu sự điều khiển của tôi nữa. Một thứ chất lỏng tanh tanh chảy đầm đìa khắp mặt tôi, phủ kín mắt tôi khiến tôi chỉ thấy xung quanh là một mảng tối đen. Cảm giác tuyệt vọng dâng trào trong lòng của tôi. Tư Uy Long, sao anh lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? Chỉ vì tôi không chịu cưới anh ta liền giết chết tôi. Tôi còn bao nhiêu ước mơ dự định chưa hoàn thành, còn có cha mẹ luôn hy sinh lo lắng cho tôi. Tôi còn chưa làm gì để báo hiếu cho họ. Bên tai của tôi có một giọng nói khàn khàn ma mị vang lên.